Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 199, tang lễ. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc vội vàng tiến lên, cởi áo khoác, vì nàng phi trên vai như thế nào quần áo cũng không đổi. Đã đi xuống đến đây, Hoa Hoa chưa để ý tới Mộc Hàn Mặc, mà là lập tức đi đến Long Gia Tam huynh đệ trước người ngũ bước ba vị cậu. Nếu là các ngươi nguyện ý ở ta Mộc gia tham gia lễ tang gia gia, như vậy ta sẽ kêu quản gia cho các ngươi an bài nhà ở. Nếu các ngươi không muốn khả đi ra bên ngoài trụ, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn nhi có thần sắc kiên quyết, làm cho tất cả mọi người luôn luôn cho rằng nàng nhu nhược không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộc Hàn Mặc nắm cả bả vai nàng kia tinh tế đơn bạc, nhìn nàng một khác mặt bất đồng nhu nhược, so với bộ dáng nàng nhu nhược, càng thêm mê người mị hoặc lòng người. Long Gia Tam huynh đệ kinh ngạc sau, mới vừa rồi kinh thấy, nhìn như đơn thuần nhu nhược Mặc Oa Oa, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó, một cái Mộc Hàn Mặc đã muốn làm cho bọn họ chống đỡ không được. Nay ngay cả Mặc Oa Oa cũng có một mặt cường ngạnh kiên quyết. Mà Oa Oa trong lời nói ngoại ý, đó là nàng Mộc gia nhất định sẽ vì lão gia tử làm tang lễ. Mặc kệ bọn họ tham không tham gia, như vậy cường ngạnh khẩu khí, thực tại quá mức không coi ai ra gì. Mặc Oa Oa, ngươi uy hiếp chúng ta. Long Triết Lâm không chờ Long gia nay chủ nhà tam huynh đệ mở miệng, hắn liền giành trước cả giận nói. Hoa Hoa mặt không đổi sắc, thản nhiên quét Long Triết Lâm liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt dừng lại ở trên người Long gia tam huynh đệ ba vị cậu. Các người ý tứ, Long gia tam huynh đệ liếc nhau, ba người trong mắt đều có không cam lòng, cũng không không đáp ứng. Ở trung bộ, đó là Mộc gia, bọn họ không có cái kia năng lực đem lão gia tử di thể vận hồi nam bộ hảo. Chúng ta lưu lại tham gia. Long gia lão đại đại biểu khác hai người, một ngụm đáp ứng, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, cúi đầu, cằm ở sợi tóc của nàng cọ cọ, mềm mại sợi tóc làm cho hắn tâm ngứa, đại trưởng nắm cả bả vai nàng kia đơn bạc, nắm thật chặt. Nếu ba vị cậu đạt thành chung nhận thức, như vậy, quản gia, mang ba vị khách quý đi khách phòng. Vâng, thiếu gia, quản gia cung kính gật đầu một cái, lược hiền thanh âm thương lão, lại có vẻ dị thường nghiêm túc, bình tĩnh, nghiêm cẩn. Ba vị thỉnh, bàn tay ra, mở ra hướng tới đại sảnh cửa làm một cái thỉnh thủ thế. Long gia tam huynh đệ không tình nguyện, lần lượt đi ra đại sảnh, Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên ở một bên nhìn này một màn, liên tục gật đầu. Bọn họ con nhìn chúng nhân chính là bất đồng, ngộ nhược tác nhược, gặp mạnh tác cường. Mộc Hàn Mặc loan hạ lưng, một tay lấy Oa Oa hoành ôm lấy đến đi thôi. Bảo bối, đi đổi bộ quần áo ăn bữa sáng. Oa Oa nhu thuận tựa vào trong lòng hắn, tùy ý hắn ở trước công chúng ôm nàng lên lầu. Người tới, thượng bữa sáng. Phượng Diên một tiếng ra mệnh lệnh, người hầu đem bữa sáng tốt nhất bàn. Mà Phượng Diên một mình tiến vào phòng bếp, bưng lên vì Phượng lão gia tử cố ý làm bữa sáng, đưa vào trong phòng Phượng lão gia tử. Ba, ăn bữa sáng đi. Phượng Diên hai tay nâng khay, gian nan đẩy ra cửa phòng, đi rồi đi vào. Phượng lão gia tử tựa vào gối mềm mềm mại, khuê nữ a, Long lão nhân ăn qua sao? Phượng Diên đỏ hốc mắt. Long lão gia tử ở thời điểm hai người đều ở đấu võ mồm, không ai nhường ai, lại bồi dưỡng ra cảm tình thâm hậu. Bọn họ hai cái lão nhân trong lúc đó không có gì có thể tranh đoạt. Cảm tình bên trong không có tạp chất. Ba, Long lão tướng quân đã muốn ăn qua. Phượng lão gia tử thế này mới nâng lên tràn đầy nếp nhăn mí mắt đoan lại đây đi. Bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi thương lão, làm cho Phượng Diên nội tâm sinh ra đặc hơn lo lắng. Bưng khay, phóng tới tủ đầu giường. Ba, tạ uy ngài đi. Nói xong, bưng lên một chén thanh cháo, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, đợi cho Phượng Diên uy Phượng lão gia tử ăn qua bữa sáng. Đi xuống lầu, Mộc Hàn Mặc, Hoa Hoa, Mộc Thiên Long, La Nghĩa, Long Triết Lâm, Long Triết Mẫn, Long Triết Ngạn đoàn người ngồi ở trước bàn, chưa động mảy may. Các ngươi như thế nào không ăn à? Phượng Diên cầm trong tay khay đưa cho một bên người hầu. Ở bên người Mộc Thiên Long ngồi xuống. Phượng Mâu nhìn quét một vòng, thấy bọn họ ngồi nói chuyện phiếm. Chưa động, liền ra tiếng hỏi, mẹ, thúc đẩy đi, Mộc Hàn Mặc ấm áp tiếng nói xuất khẩu. Mộc Thiên Long đã muốn chấp khởi chiếc đũa. Vì Phượng Diên gắp điểm tâm nàng thích ăn, mà Mộc Hàn Mặc đã ở vì âu yếm thê tử bố bữa sáng. La Nghĩa chân cúi tại hạ phương, điếm thật dày nhuyễn điếm, để tránh hắn chân xuất hiện đau đớn. Hơn nữa hắn trước ngực xương sườn bị Mộc Hàn Mặc đánh gãy chặn ngang ra cơ bắp. Tuy rằng trải qua quỷ y trị liệu, xương sườn trở lại như cũ đi trở về, lại chưa khỏi hẳn, rất nhiều đồ ăn cũng không có thể ăn, chỉ có thể ăn một ít đơn giản thức ăn lòng, một chút bữa sáng, cũng chỉ có Long Chiết Lâm ăn thoải mái nhất. Long lão tướng quân tử đối hắn tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Ăn tối hương tối ngọt tối hưởng thụ. Sau khi ăn xong, Mộc Hàn Mặc bắt đầu bắt tay vào làm Long lão gia tử tang lễ. Liên hệ quan tài, hiện làm quan tài, Long lão gia tử là lão tướng quân, cho nên, hắn cho cốt phải hỏa táng. Nhưng mà, loại sự tình này chỉ cần ra tiền liền có thể giải quyết. Liên hệ hảo sau, liền giao cho quản gia. Tiện đà, lại theo hộ vệ bên trong chọn lựa ra 4 gã quản gia. Mà lão quản gia tự thành tổng quản, hiệp quản biệt thự bên trong hết thảy sự vụ, liên hệ thương giới bên trong các ngành sản xuất thương gia. Lại thiết lập một cái chuyên môn thu chướng quản chướng phòng thu chi. Phụ trách các loại chi, đăng ký thân hữu đưa tới cúng cùng câu đối phúng điếu. Bức chướng tế, tấm biển, vòng hoa, giấy sống cấp đưa tụng kinh, đợi cho sở hữu chuyện tình đều xử lý thỏa đáng. Cũng là 3 ngày sau, may mà Mộc gia biệt thự bên trong có chuyên môn tàng thất. Không đến mức làm cho Long lão gia tử thi thể hủ hóa. Tang lễ làm ở Mộc gia biệt thự. Mộc gia, ít có bãi yến ở bổn gia biệt thự bên trong, mà Mộc thần phong trăng tròn rượu một lần. Nay Long gia lão gia tử một lần, đều là xem ở Mạc Oa Oa phân thượng. Tang lễ hôm đó, thương giới sở hữu nhận được tang lễ thiệp mời. Đều tiến đến, Mộc gia biệt thự đủ đại, ước chừng cất chứa 300-400 người, mà nay Thiên Mộc gia cũng đồng dạng đề phòng xâm nghiêm. So với dĩ vãng càng thêm kín không kẽ hở, Mộc gia gia đại, tài đại, thế đại, khó tránh khỏi sẽ có tìm tra nhân, mà lúc này đây thương giới thượng lưu xã hội người thu được thiệp mời không ở số ít. Tiến vào Mộc gia cũng muốn ra bằng thiệp mời mới có thể tiến vào. Vẫn đang không dám thả lỏng cảnh giác, hôm nay là ngày đặc thù, nhân sổ nhiều lắm, cũng sẽ có đục nước béo cò. Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa quỳ gối quan tài để đặt chính giữa. Mà Mộc Thần Phong quỳ gối trước người bọn họ, 3 người dưới gối đều không có nhuyễn điếm. Bình mắt nhìn đi, liền gặp quan tài tối đen, cao cao đặt đỉnh đầu bọn họ, mà nhìn kỹ, sẽ gặp nhận ra. Quan tài tối đen cùng bọn họ đỉnh đầu kém khoảng cách nhất định. Chính là Trừng thị giác duyên cớ, Long gia tam huynh đệ, Long Chiết Lâm, Long Chiết Ngạn, Long Chiết Mẫn cùng Mộc Hàn Mặc này một nhà 3 người. Tương đối mà quý, một đám tiến lên tế bái. Cúi đầu, ước chừng tìm nửa ngày thời gian, sở hữu thương giới người mới vừa rồi tế bái hoàn di thể Long Đằng. Mộc Hàn Mặc cùng nắm tay nhỏ bé Mộc Thần Phong thịt đô đô. Khuỷu tay bên trong ôm Hoa Hoa kiều nhỏ thân mình, đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi. Hoa Hoa vốn là cường ngạnh phải đợi Long Đằng tang lễ hoàn thành. Mà nàng đứng lên là lúc, hai chân như nhũn ra, lại suýt nữa ngã sấp xuống. Thế này mới đồng ý Mộc Hàn Mặc đề nghị. Trở lại phòng, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa đặt ở giường lớn. Đại trưởng mềm nhẹ cấp nàng mát xa, ngay cả chính hắn đầu gối như nhũn ra, đau đớn cũng không thể chú ý. Hoa Hoa thân thủ lôi kéo tay Mộc Hàn Mặc, đưa hắn kéo đến, ngồi ở thân thể của nàng, vươn tay nhỏ bé, cũng mát xa cho hắn. Mộc Hàn Mặc trong lòng mềm mại vô cùng, nhìn kia tay nhỏ bé trắng noãn, ở đầu gối hắn di động, đầu gối hắn so với tay nàng trưởng còn khoan. Tay nàng trưởng căn bản nắm không xong, mà tay Mộc Hàn Mặc, lại có thể dễ dàng nắm hoàn nàng kia đầu gối gầy. Mộc Thần Phong ngồi ở sàn thượng, hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng: cha, mẹ gặp xác quên nhi, nói nhỏ, truyền vào oa oa trong tai, làm cho nàng nhất thời chưa nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Đến cục cưng, vất vả ngươi, lại đây, mẹ cho ngươi nhu nhu. Hoa hoa trên mặt khó được xuất hiện ý cười. Mộc Hàn Mặc tán thưởng nhìn Mộc Thần Phong liếc mắt một cái. Thằng nhóc hôm nay làm một lần chuyện đúng. Hoa hoa hôm nay cũng không cười quá, vẫn khóc, nước mắt vẫn tích lạc. Hắn lại không biết nói như thế nào khuyên bảo nàng. Nàng xem đến Long lão ra từ quan tài, mà bắt đầu rơi lệ. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên cũng khuyên bảo qua, nàng vẫn như cũ như vậy nước mắt rơi thẳng. Tiểu Thần Phong trước mắt ai oán nhìn kia, quên hắn tồn tại, ngồi ở trên giường vợ chồng, coi như một cái tiểu oán phụ dường như. Bộ dáng kia, làm cho người ta nhịn không được muốn cười. Số tiểu tử, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, mẹ ngươi cấp cho ngươi nhu đầu gối, lão tử đều nhận thức, ngươi cư nhiên còn sĩ diện. Mộc Hàn Mặc trừng mắt nhìn Tiểu Thần Phong liếc mắt một cái. Ánh mắt khó chịu, làm cho Tiểu Thần Phong trong lòng càng thêm buồn bực hừ. Hỗn đản cha, suốt ngày đã nghĩ chiếm lấy mẹ, chiếm mẹ tiện nghi, lão sắc lang. Mộc Hàn Mặc theo bản năng sờ sờ mặt, lập tức, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình sờ mặt, không khỏi đen mặt: tiểu tử, lại đây, thiết, ai để ý ngươi. Tiểu Thần Phong khinh thường phiêu hắn liếc mắt một cái, béo đô đô tay nhỏ bé đặt ở đầu gối thượng, tự hành vuốt ve. Hoa hoa tinh mâu nhìn kia đối hoan gia phụ tử, gặp mặt liền cãi nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười: tốt lắm, cục cưng lại đây, mẹ ôm một cái, nhu nhu thư thái, trong chốc lát còn muốn đi xuống tiếp đãi tân khách. Nga, Tiểu Thần Phong thế này mới đứng lên, thí điên hướng tới hoa hoa đi đến. Mộc Hàn Mặc một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn gọi hắn, hắn chưa bao giờ biết. Chỉ cần mẹ nó gọi hắn, hắn liền ngoan ngoãn, khác biệt đãi ngộ, chính là như vậy thể hiện ra. Tiểu Thần Phong ngoan ngoãn nằm úp sấp đến phía trên đại giường. Nghe chăn kia hương hương mùi thơm của cơ thể, kia tiểu thân mình, đột nhiên đi phía trước khuynh, phanh, nhất thanh muộn hưởng ghé vào trên giường. Giường lớn mềm mại co giãn, đưa hắn cao thấp đạn động vài cái, mới vừa rồi ngừng lại xuống: mẹ, ngươi trên người thơm quá a, khó trách cái kia lão sắc quỷ như vậy thích chiếm ngươi tiện nghi. Hoa hoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, vỗ vỗ tiểu mông: Tiểu Thần Phong nói bậy, trái lại, mẹ giúp ngươi nhu đầu gối. Tiểu Thần Phong cười hi hi xoay người, chống lại hoa hoa hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn: mẹ, mặt của ngươi đỏ, có phải hay không lão sắc quỷ lại khi dễ ngươi? Kia cợt nhà bộ dáng, coi như một thiếu gia đùa giỡn cô nương. Đáng tiếc thân thể quá nhỏ, mấy tuổi quá nhỏ. Hoa hoa nâng ti đó là một cái tát đánh vào đầu gối Tiểu Thần Phong, nói hưu nói vượn: đầu gối của ngươi không đau đi? Lời này vừa nói ra, Tiểu Thần Phong lập tức ngoan ngoãn nằm, đáng thương hề hề nhìn nàng: mẹ, đầu gối cục cưng đau quá, ngươi cấp cục cưng nhu nhu. Hoa hoa vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng cho hắn nhu. Mộc Hàn Mặc xem tâm ngứa, nếu cặp tay nhỏ bé kia ở trên người hắn sờ tới sờ lui, hắn tuyệt đối không có hai lời. Nhưng là, nga, ân nga, mẹ thật thoải mái nga. Lại trọng điểm, lại trọng điểm. Khi ái muội tiếng rên rỉ, làm cho Mộc Hàn Mặc kia nguyên bản liền úp trầm khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen: thằng nhóc, ngươi tên gì kêu, ngươi vẫn là không phải nam nhân. Tiểu Thần Phong thoải mái nheo lại hai mắt, theo khóe mắt nhìn khuôn mặt Mộc Hàn Mặc ghen tuấn tú: a nga, cha, mẹ làm cho cục cưng thật thoải mái. Hoa hoa hồng hai má, vỗ vỗ đầu gối Tiểu Thần Phong: cục cưng, ngươi là không phải không đau. Mềm mại thanh thúy mà tràn ngập nguy hiểm tiếng nói vừa cất, Tiểu Thần Phong đột nhiên mở hai tròng mắt: mẹ, mẹ, cục cưng còn tại đau, vì sao không cho cục cưng xoa nhẹ? Không được kêu, câm miệng. Hoa hoa đỏ bừng mặt, bắt buộc chính mình lãnh đạm mệnh lệnh nói. Tiểu Thần Phong ủy khuất biển biển cái miệng nhỏ nhắn nhi: mẹ, vì sao cha có thể như vậy kêu, cục cưng lại không được đâu. Ách, cha ngươi như vậy kêu lên sao? Hoa Hoa vẻ mặt mờ mịt, đáy mắt lại hiện lên một chút vẻ lo lắng. Ta liếc Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Mộc Hàn Mặc cặp kia thâm thủy u lạnh ưng mâu, ngoan lệ trừng mắt Tiểu Thần Phong. Hoa Hoa ở hắn trên lưng kháp một phen. Mộc Hàn Mặc bị bất thình lình đau đớn, đột nhiên đứng lên nha. Đau, đau, đau, bảo bối nhi, làm sao kháp phi phu. Trong lòng ủy khuất, ánh mắt nhìn Hoa Hoa là lúc, cũng ủy khuất hề hề. Câm miệng, Hoa Hoa hung ác trừng mắt hắn. Này phụ tử lưỡng là càng ngày càng giống. Mộc Hàn Mặc trước mắt ủy khuất thu hồi ánh mắt, gặp Hoa Hoa ánh mắt không ở hắn trên người sau. Thế này mới ngoan lệ tàn bạo tà nghĩa Tiểu Thần Phong. Khẽ mở bạc môi khêu gợi. Nói xong cái gì, Tiểu Thần Phong hướng tới hắn bướng bỉnh làm một cái mặt quỷ. Thiết, ai để ý ngươi a, nếu kêu giường, sẽ không sợ người khác nói. Hừ, mẹ ngươi còn không có nói cho cục cưng. Vì sao cha có thể như vậy kêu? Cục cưng không thể kêu đâu. Tiểu Thần Phong ngồi dậy, quấn quýt lấy cánh tay Hoa Hoa, lay động nhoáng lên một cái tát kiều. Hoa Hoa xấu hổ nhìn Tiểu Thần Phong, không biết nên nói cái gì. Tổng không thể vạch trần hắn là cái người trưởng thành đi. Mặc cũng thật là, kêu cũng sẽ không nhỏ giọng chút, cư nhiên bị con nghe được. Mộc Hàn Mặc ngồi xổm xuống thân, vẻ mặt oán phụ, một đôi bàn tay to xốc lên làn váy Hoa Hoa, giúp nàng xoa bị tất chân bao vây đầu gối. Thủ pháp lão đạo, mềm nhẹ, mỗi ấn một chút, đó là lấy nhu tình giáo huấn. Tự nhiên liền hiện ra da tràn đầy thương tiếc, tinh mâu khẽ nâng, nhìn kia thất thước nam nhi. Giờ phút này ngồi xổm thân thể của nàng, chỉ vì nàng mát xa đầu gối. Trong lòng một cỗ lòng chua xót lan tràn để bụng đầu lão công. Ngươi đi xuống chiêu đãi tân khách đi, không thể lạc tiếng người bính. Cậu bọn họ trong lòng bàn tính, người ta biết được, nếu là lạc dân cư thật, sẽ đối Mộc gia tạo thành ảnh hưởng phản đối. Mộc Hàn Mặc nâng lên ưng mâu, ủy khuất chưa thốn, ai oán bộ dáng càng hiển đặc hơn lão bà. Thử xem động động chân, còn đau không đau, nói xong, hai tay nâng của nàng một đôi tiểu chân, nhẹ nhàng loạn choạng. Hoa Hoa lắc đầu, khóe miệng vi câu, hồng nhuận trên mặt nhộn nhạo ngọt ngào tươi cười không đau. Ngươi đi đi, tay nhỏ bé, tiếp tục vì Tiểu Thần Phong xoa đầu gối. Nếu không đau, bảo bối bồi vi phu cùng đi đi. Tiểu Thần Phong làm cho chính hắn đi chơi. Hôm nay đến đây không ít thương giới người, bọn họ đều mang theo thê tử nữ nhân. Nói không chừng Tiểu Thần Phong có thể cho ngươi trước thời gian tìm con dâu. Tiểu Thần Phong phiên mắt trợn trắng. Lão sắc quỷ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái chủ ý gì. Tiểu Thần Phong xoay người dựng lên, bổ nhào vào Hoa Hoa trên lưng mẹ. Cục cưng cùng với ngươi cùng một chỗ. Cha muốn con dâu, làm cho hắn bản thân thú đi. Hoa Hoa bất đắc dĩ cười cười. Phản thủ đem thân mình Tiểu Thần Phong béo đô đô tiểu ôm vào trong ngực ngoan. Chúng ta đây bồi cha địa hạ đi chiếu cố tân khách. Tay nhỏ bé nhu nhu hắn kia phát trên đỉnh nhất trịa tóc đen. Hoa Hoa ôm Tiểu Thần Phong đứng lên. Mộc Hàn Mặc thuận tay đem nàng lãm tiến trong lòng, nghỉ ngơi đủ ba người, cùng ra phòng, giờ phút này thê lương, huyền chuyển ai điếu khúc ở không khí bên trong truyền đãng. Hoa Hoa không khỏi nhanh tốc đôi mi thanh tú, tâm lại bắt đầu trầm trọng bi thương lên. Đi ra đại sảnh kia một khắc, trong đầu của nàng vẫn như cũ quanh quẩn ra ra một câu yêu thương lời nói. Ra ra từ ái ánh mắt, cùng cảm giác ấm áp. Lần đầu tiên cho nàng thân nhân sủng nịch của nàng cảm giác. Lại như vậy mất đi, cường ngạnh nuốt xuống nước mắt, không cho chúng nó chảy ra hốc mắt. Mộc Hàn Mặc ưng mâu chạm đến nàng kia hồng hồng hốc mắt khi. Tâm tính thiện lương giống bị vô số tế châm thứ, đau đớn lan tràn tới toàn thân, vụng trộm loan hạ thắt lưng, ở trên gương mặt nàng kia phấn nộn nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn đừng khóc. Gia Gia sẽ đi bất an, Hoa Hoa miễn cưỡng gật gật đầu, mà kia ở hốc mắt bên trong tụ tập nước mắt, liền như vậy tích lạc xuống dưới, rất nhanh tích lạc ở bàn thượng, nước mắt mở tung, tú ra một đóa màu trắng mặc hoa, có một phen phong vị khác. Mộc Hàn Mặc ôm sát thân thể của nàng, Đại trưởng vỗ vỗ của nàng đầu vai. Bạn nàng đi vào đại sảnh ngoại đường hẹp quanh co phía trên. Tiện đà, theo đường hẹp quanh co, vòng đến phía sau mặt cỏ. Tam ba năm ngũ đám người tụ tập cùng một chỗ. Chuyện trò vui vẻ, hoa hoa đêm này đó xem ở trong mắt. Nội tâm xúc động quá nhiều, mặc kệ một người cỡ nào phong cảnh, chết đi sau, trừ bỏ thân nhân sẽ vì hắn rơi lệ, những người khác, giống nhau đang cười, ở nháo, ở đấu, thế giới vẫn như cũ ở chuyển động, sẽ không cấp người chết đi dừng lại, ra ra, người hội vĩnh viễn dừng lại ở đáy lòng hoa hoa sẽ lao thẳng đến ngài khắc vào trong lòng, đến từ kia một khắc cũng sẽ không quên đi. Mộc Tổng, Mộc Phu Nhân nén bi thương thuận biến, top 5 top 3 thượng lưu xã hội thương nhân, Thiên Kim, Phụ Nhân tiến đến an ủi, mặc kệ bọn họ an ủi là cỡ nào êm tai, bất luận bọn họ ngữ khí cỡ nào đau thương, cũng không có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp hoặc là cảm động. Chỉ biết đem nàng chôn giấu ở sâu nhất tầng bi thương dắt mà ra. Những người này dối trá ân cần thăm hỏi sẽ chỉ làm nàng càng thêm thấy rõ xã hội này. Nếu Gia Gia không phải tướng quân, của nàng lão công không phải thương giới danh nhân, bọn họ hội hãnh diện sao? Chỉ sợ thị chi e sợ cho không kịp, Mộc Hàn Mặc ôm hoa hoa mỉm cười gật đầu, nhất nhất đáp lại, nhưng không có nói chuyện, hắn nội tâm có thể cảm giác được bi thương của nàng. Những người này ân cần thăm hỏi. An ủi, mỗi một câu đều có thể đủ liên lụy nàng nội tâm bi thương. Ở đám người bên trong, Mộc Hàn Mặc vốn là xuống dưới chiếu cố tân khách, mà bọn họ ân cần thăm hỏi, thực tại làm cho hắn trong lòng giống như mũi nhọn xuyên tim. Như thế nào đều liên lụy không ra một tia thiệt tình cười tới đón tiếp bọn họ an ủi cùng ân cần thăm hỏi. Long Gia Tam huynh đệ cùng Long Chiết Lâm vẻ mặt bi thiết cúi đầu. Bọn họ nội tâm suy nghĩ cái gì? Hắn cũng không tưởng nhiều đi miệt mài theo đuổi, mà vây quanh ở bọn họ người chung quanh cũng không ở số ít. Long Chiết Ngạn cùng Long Chiết Mẫn biến mất vô tung, bốn phía tìm khắp không đến tung tích bọn họ. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên tất cả đều bận rộn cùng tiến đến tân khách Chu Toàn. Khách Trương,